Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, tối như bưng. Canh thứ hai, giả bộ giang gồ ở trên đường, sau đó chạy đến không có tầm mắt địa phương TP. Thực tế mục tiêu là mít lên, chia 5 năm kinh ngạc, 6 lộ sâu như vậy sao? Mà FKT trong phòng huấn luyện. Còn tại giáo dục phúc đầy nhiều ca coma đột nhiên dừng lại, đồng thời trầm giọng nói ra, đến rồi. Cái này TP lặng yên không một tiếng động, chỉ có tại tầm mắt thiên lý nhãn đến 500 mã phạm vi bên trong mới có thể quan sát được TP quang mang. Mà mặc kệ là Lý Mục vị trí, vẫn là MLXG buông xuống mắt vị trí, khoảng cách đối thủ đáng nhìn khoảng cách đều có chí ít ngàn mã tả hữu. Không người phát giác, lên đường chăn đồ thậm chí còn cảm giác binh tuyến không tệ. Khống lên binh tuyến, mít lên, rốt cục có thể kéo giết. MLXG liếm môi một cái. Hắn chờ mong giờ khắc này đã rất lâu. Mít lên, ANX bên trong đơn đại huynh đệ thao túng trong tay băng chim. An ổn phát dục, nhìn lên trước mặt giống như là có chút nóng nảy Echo. Kaira lộ ra vẻ tươi cười. Cái này được xưng là năm nay thế giới thi đấu bên trên thực lực sắp xếp phía trước 3 đội ngũ. Mít kỳ thật rất bình thường nha. Echo mấy lần thưởng thức tính chất đột tiến đều bị hắn tường băng cực hạn hóa giải. Kaira cảm giác mình hôm nay xúc cảm rất không tệ. Lên đường cẩn thận một chút, bọn hắn khả năng tại trong bụi cỏ ngồi xổm. Bên tai vang lên giang gồ thanh âm, ANX top lên không có chút nào hoảng. Yên tâm đi, ta đem tuyến một mực khống chế tại cái này, bọn hắn Rumble sẽ thua thiệt rất nhiều. Ông, bỗng nhiên, trong hạp cốc sắc trời đột nhiên ảm đạm xuống. Hở, ANX top lên trong lòng giật mình. Theo bản năng mở ra V kép kỹ năng sau đó nhìn chung quanh. Không thể nào, bọn hắn là muốn cường sát ta. Vẫn là nói Jungle không cẩn thận đem đại chiêu nhấn tát. Đúng lúc này, trong tai nghe truyền đến Kaira kêu to. Ngao, xít, trên người hắn xuất hiện bị Nocturne đại chiêu tỏa định quang hoàn. Một cỗ làm cho người hít thở không thông cảm giác nguy cơ nổi lên trong lòng. Cơ hồ không chần chờ chút nào, Kaira trong nháy mắt dùng tốc biến. Hắn vừa mới vị trí cùng nhà mình tháp phòng ngự vẫn là có một khoảng cách. Nếu như không lập tức dùng tốc biến rất có thể sẽ chết. Chỉ là hắn vừa mới giao ra tốc biến, dưới chân liền xuất hiện một cái vừa lớn vừa tròn vòng sáng. FOV kép kỹ năng, mà lại là sắp dẫn bạo ra cái chủng loại kia. Điều này nói rõ, Echo là nâng lên thả ra. Ta tại hướng mít lên đuổi. Không nên gấp gáp, ANX Jungle liên tục không ngừng nói ra. Hai người bọn họ tổn thương không đủ. Ngươi còn có chứng, hắn nhện vì cam đoan cấp 6 trước ganh. Lần thứ nhất về nhà trực tiếp ra giày cơ động. Kết quả lại chứng tác dụng đều không có phát huy ra. Lúc đầu cảm giác mình cự thua thiệt, hắn đột nhiên phát hiện cái này giày cơ động tựa như là có chút tác dụng. Hắn tiếp qua không đến 3-4 giây liền có thể đuổi tới mít lên. Băng chim hẳn là không chết được, ta có thể cứu giúp một chút. Kaira liên tục không ngừng nói, nghe được đồng đội trấn an, hắn không phải như vậy luống cuống, vung tay một phát quy kỹ năng thiếp mặt dẫn bảo. Lại không có gì bất ngờ xảy ra bị Nocturne V kỹ năng tránh né rơi. Đồng thời còn vì Nocturne tăng lên tốc độ đánh. Nhưng đây cũng là không có chuyện gì. Echo đã thiếp đi qua. Kaira buông lỏng thân thể. Mặc cho hai người tại mình đầu thứ nhất mệnh bên trên tứ ngược. Nhưng kết quả, cộp cộp cộp, thanh âm thanh thúy vang lên. Hỏa đạo, từ trên trời giáng xuống. WTF, Kaira cả người đều mộng. Echo cái này bát vừa lớn vừa tròn vừa vặn đem hắn chụp tại bên trong. Rumble R kỹ năng gần như đồng thời nghiêng rơi xuống dưới. Nói cách khác, tại Echo mê muội đến hắn trong khoảng thời gian này, hắn liền phải một mực tiếp nhận Rumble hỏa đạo bên trên thiêu đốt. Mà lại cả Ira cũng không cho là mình đầu thứ nhất mệnh năng đủ kiên trì đến mê muội kết thúc. Chỉ sợ biến thành chứng thời điểm vẫn là tại lửa này trên đường. Gặp lại, nhện để lại một câu nói. Quay đầu liền đi, Rumble cũng tại A, kia quấy giày, làm chiến đấu dân tộc. Chính là muốn lấy lên được, thả xuống được, rùa rùa, đây là hắc đèn mù. Hạ, đỏ A, trực tiếp tới cái dùng lửa đốt trứng phượng hoàng. Chia 5 năm cố nén bạo nói tục xúc động. Tới một đợt rất có văn học nội tình giải thích. Tối thiểu nhất dùng thành ngữ nha. Tối như bưng, không có tâm bệnh, 666. Ta kéo ca giải thích vẫn có chút đồ vật. Ta cảm thấy, chờ một lúc kéo ca liền sẽ nhịn không được nói chút gì bạo nướng cá mực. Thịt kho tàu da heo loại hình lời nói. Trên lầu, ngươi là ám chỉ tép yao lão sư sao? Ngươi liền không sợ P.I.A.O. lão sư đặt mông đem ngươi cho ngồi chết. Mưa đạn này đi lên, băng chim đã biến thành trứng. Hừng hực ngọn lửa bên trên dần dần tản mát ra mùi thơm. Sự thật chứng minh, Phượng Hoàng có thể dục hỏa trọng sinh. Nhưng hắn cái này băng thuộc tính Phượng Hoàng tại trên lửa mặt liền có chút cứng ngắc lại. First Blood, một huyết bạo phát. Tại bên mít rừng hai người tổ tận lực khiêm nhượng tình huống dưới. Lý Mục thu lại cái này đầu người. Lớn bao nhiêu năng lực làm nhiều đại sự. Lý Mục không thể phủ nhận mình ăn tài nguyên nhiều. Nhưng hắn lại có thể đem những tư nguyên này hiệu dụng hoàn mỹ phát huy ra. Cho hắn một gốc cỏ. Trả lại ngươi toàn bộ thanh thanh thảo nguyên. Chăn đồ trước tiên đem về kép đem thả. Trên thân lại không có tia mát. Thanh tuyến tốc độ tự nhiên rất chậm, đường Rumble trở lại tuyến bên trên lúc, một đợt tiểu binh vừa vặn đến, Lý Mục thư thư phục phục ăn, sau đó về nhà, mì sợi cỗ, phối hợp giày pháp sư. Tại 7 phút hơn đoạn thời gian, cái này trang bị đã có chút khó giải, băng chim không có tốc biến, khống trên nửa khu tầm mắt, ta có đại chiêu lúc nào cũng có thể sẽ đã đi tiếp viện. Hai nhanh giày đã có, Lý Mục đều đâu vào đấy chỉ huy. Hiểu rõ, bên mít rừng nhân tay một viên mắt tím. Cấp tốc đem hai cái vị trí then chốt thắp sáng. Lý Mục cũng mang theo một viên. Làm tại lên đường đường sông trong bụi cỏ. Trên nửa khu vực bên trong tầm mắt đều nắm ở trong tay. Tiếp xuống xác muốn làm chỉ cần chờ đợi Nocturne cái thứ hai đại chiêu tốt liền hết thảy ok. Nhưng mà MLXG lại không phải loại kia có thể chịu được nhàm chán chủ. Tại mít lên bạo phát một máu sau một phút đồng hồ sau. Đường dưới song phương cũng rốt cục đạt tới cấp 6. Bảo thạch kỵ sĩ không có dấu hiệu nào một đợt nổi lên khống chế được danh. Nhưng Poppy lại trực tiếp e kỹ năng hướng Lucian nhào tới. Dù sao hai bên đều còn không có tiến hành lần thứ nhất về nhà. Ngươi một cái liền kiếm Doran nơi tay Lucian có thể tại ta Keeper of the Hammer trước mặt trang. Bảo thạch ẩu đả danh, Poppy ẩu đả Lucian, nhưng mà rất nhanh bảo thạch liền phát hiện một cái rất bình thường gà mà vấn đề nghiêm trọng. Lucian, giống như đánh không lại Poppy. Hắn quay đầu bắt đầu gấp rút tiếp viện, kết quả Poppy vung lên đại chùy trực tiếp đem Lucian đánh bay. Xoay đầu lại liền bắt đầu đổi hắn. Đường sông giã khu, MLXG Nocturne thân ảnh hợp thời xuất hiện. Bảo thạch nhức cả trứng vô cùng dùng tốc biến. Nhanh hỗ trợ vô một cái. Nhìn xem giống con ruồi không đầu đồng dạng tại giã khu loạn chuyển du. Chi chu nữ hoàng, ANX phụ trợ mặt đen lên nói. Ngươi một cái giày cơ động nhện. Vì cái gì ganh hiệu suất so cơn ác mộng này còn thấp. Tới, điều khiển chi chu nữ hoàng mập mạp sắc mặt đồng dạng khó coi. Hắn đoán sai, liên tục hai lần, MLXG đi tới đường thời gian chi chu nữ hoàng tính qua. vừa lúc là xác hạn nửa dã khu dã quái đổi mới thời gian. Cho nên Chi Chu nữ hoàng cho rằng, cơn ác mộng này chịu chắc chắn lúc không có R đứng không kỳ lấy phát dục làm chủ. Hắn giai đoạn trước da dày cơ động sau khi được tế vốn là thua lỗ. Cũng muốn phát dục một chút, kết quả MLXG không theo sáo lộ ra bài. Người mẹ nó giai đoạn trước phát dục như vậy an ổn. Làm sao hiện tại liền không an ổn đây? ANX Jungle cảm giác tâm tính có chút loạn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.